Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì Trang Đắc sẽ tiếp tục lên cho mọi người tập 98 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Thủ nhân, đây là độc kế của Bổng Nho, ngươi tuyệt đối không thể bị lừa. Bổng Nho, ông ta không phải muốn hy sinh một Trương Ninh, ông ta muốn hy sinh 100 vạn người đọc sách để đổi lấy mạng của ngươi. Nếu giết 100 vạn người đọc sách, người chịu không nổi. Giang Sơn Đại Ngụy trong một đêm sẽ sụp đổ, tất cả nỗ lực lúc trước toàn bộ đều đổ sông đổ bể. Thủ nhân, mặc kệ như thế nào, nghe ta, tuyệt đối không thể giết, tuyệt đối không thể. Trần Chính Nho liên tục nói, bảo hứa Thanh Tiêu ngàn vạn lần không được động sát niệm. Nếu thật sự động sát niệm, vương triều Đại Ngụy sẽ xong đời. Đến lúc đó nhất định sẽ là sinh linh đồ thán. Đây không phải là một trò đùa. Tuy rằng ông ta cũng hận không thể để hứa Thanh Tiêu giết đám người đọc sách này, nhưng có đôi khi đứng trước đại cục nên thỏa hiệp vẫn phải thỏa hiệp. Hứa mỗ tự có chừng mực. Hứa Thanh Tiêu trả lời. Sau khi nói xong lời này, ánh mắt của hắn toàn bộ đều rơi vào trên đám người đọc sách này. Đốt sách chôn người tài. Hứa Thanh Tiêu tự mình hiểu rõ chuyện này là không thể, ít nhất trước khi mình trở thành thánh nhân, không thể làm như vậy được. Nhưng hắn có thể giáo huấn, để đám người này phải trả cái giá đau đớn thê thảm. Trên thực tế, cho dù là hiện tại giết bọn họ, trái lại sẽ rơi vào bẫy của kẻ địch. Hơn nữa những người này cũng sẽ không phục, cho dù là chết đều mang theo oán khí. Cho rằng bản thân bọn họ không sai, cho rằng người sai chính là Hứa Thanh Tiêu hắn. Như vậy không có ý nghĩa gì. Bởi vì khi bọn họ chết không có sợ hãi, ngược lại sẽ cảm thấy mình làm vậy là khẳng khái chịu chết. Hứa Thanh Tiêu sẽ không dùng thủ đoạn đơn giản như vậy, phải để cho bọn họ trả giá đắt. Chỉ có điều trước mắt còn chưa đến lúc này, hắn muốn chờ Bổng Nho xuất hiện. Bổng Nho muốn trốn trong thiên lao, mượn sức mạnh của 100 vạn người đọc sách để công kích chính mình, dùng biện pháp không xuất đầu lộ diện để lật đổ chính mình. Cách nghĩ rất tốt, nhưng đáng tiếc chính là đã suy nghĩ quá nhiều. Bịch bịch bịch. Bát môn kinh binh xuất hiện, dùng tốc độ nhanh nhất khống chế những người đọc sách này. Trong khi đó cũng có người nhanh chóng đến doanh trại binh lính Thiên Tử tập kết đại quân, phong tỏa kinh đô Đại Ngụy. Kinh binh tập kích, sát khí đằng đằng, nhưng mà đám người đọc sách này lại tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt không sợ hãi. Họ đoàn kết nhất trí, mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Chư vị không cần sợ, nếu hôm nay Hứa Thanh Tiêu giết chúng ta, vậy chúng ta sẽ chết ở chỗ này, lấy máu của chúng ta, chứng minh với người trong thiên hạ, Hứa Thanh Tiêu đang lo sợ. Ha ha ha, Hứa Thanh Tiêu, quả nhiên người không kiềm chế được nữa, người muốn giết chúng ta, dùng đao kiếm chặn miệng của chúng ta, có phải hay không? Thật đáng tiếc, người đã sai rồi. Phẩm hạnh không xứng đáng với chức vị. Phẩm hạnh không xứng đáng với chức vị. Giết đi. Đến đây đi. Hôm nay ta cũng không tin Hứa Thanh Tiêu ngươi thật sự dám giết chúng ta. 100 vạn người đọc sách, nếu hôm nay máu nhuộm Đại Ngụy, thánh nhân cũng sẽ hồi phục tru sát ngươi. Tàn sát hàng loạt chỉ là thủ đoạn cuối cùng của kẻ không có năng lực mà thôi. Hứa Thanh Tiêu, lần này ngươi đã thua rồi. 100 vạn hải cốt, Hứa Thanh Tiêu, ngươi thật sự dám giết sao? Đám người đọc sách này giống như là tẩu hỏa nhập ma vậy. Bọn họ điên cuồng cười to, cho rằng Hứa Thanh Tiêu đã mất đi lý trí mới có thể làm ra hành động như vậy. Bọn họ không sợ, cũng không sợ Hứa Thanh Tiêu, bởi vì bọn họ cho rằng nếu Hứa Thanh Tiêu thật sự dám giết, như vậy ngày chết của Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ đến rồi. 100 vạn người đọc sách, con số quả thật quá khổng lồ, khá đồ sộ. Tuy rằng nhìn bọn họ giống như điên rồi, nhưng trên thực tế, lời bọn họ nói một chút cũng không có sai. Nếu Hứa Thanh Tiêu thật sự dám tàn sát 100 vạn người đọc sách này, vương triều Đại Ngụy lập tức không tồn tại nữa. Nhưng mà chính ngay lúc đó, trong thiên lao, giọng nói của Bổng Nho lại lần nữa vang lên. Thánh ý mênh mông cuộn cuộn, uy nghiêm huy hoàng. Đại Ngụy xuất hiện yêu ma, giết hàng loạt người đọc sách trong thành, không có nhân nghĩa, tu hành dị thuật, âm hiểm độc ác, trở thành ma quỷ, lừa quân gạt thần. Chính là mầm tai họa, hoàng đế hồ đồ, phòng hắn làm hầu, đổ tội cho đại nho ta, hàm oan vào ngục, tự sát mà chết, phải chịu đựng, bị vu tội. Ta là Bổng Viên, hôm nay mượn sức 100 vạn người đọc sách ở kinh đô, trấn áp ma tính, trấn áp yêu tâm. Hy vọng chư vị đọc sách ngưng tụ hạo nhiên chính khí, thỉnh văn cùng thánh khí, chu sát yêu ma, trả lại thiên hạ ta trời đất yên bình. Giọng nói của Bổng Nho vang lên, ông ta vẫn như cũ ngồi trong thiên lao. Giọng nói của ông ta giống như sấm sét, điều động chính khí và ý chí của 100 vạn người đọc sách. Hạo nhiên chính khí khủng bố từ trong thiên lao xông ra, giống như con sông lớn lao thẳng về hướng văn cung đại ngụy. Giờ khắc này, giọng nói của 100 vạn người đọc sách cũng đồng loạt vang lên. Chúng ta mong muốn thỉnh văn cung thánh khí trấn áp mà tính của Hứa Thanh Tiêu, trấn áp yêu tâm của Hứa Thanh Tiêu, trả lại thiên hạ ta trời đất yên bình. Giọng nói của 100 vạn người đọc sách vang lên, tất cả đều đồng thanh. Giọng nói của bọn họ quyết liệt, duy trì nhất trí. Mà trong văn cung đại ngụy, một cây thước phóng lên trời. Đây là văn cung thánh khí, bát ngọc thánh xích, là vật năm xưa Chu Thánh dùng. Bát ngọc thánh xích xuất hiện, treo ở phía trên văn cung đại ngụy. Uy nghiêm bao trùm ùn ùn kéo đến, mà chủng trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu càng không ngừng khởi động. Không phải sợ hãi, mà là một loại cảm giác nói không nên lời, là ghê tởm, là oán ghét. Hứa Thanh Tiêu cũng không rõ vì sao ma chủng lại như vậy, nhưng hắn cảm giác được một loại áp lực chưa từng có. Bổng Nho mười văn cung thánh khí, muốn dùng cái này kích thích dị thuật ma chủng trong cơ thể mình. Xem ra từ đầu đến cuối, Bổng Nho đều nghi ngờ mình tu luyện dị thuật. Giờ khắc này Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn hiểu được rốt cuộc Bổng Nho muốn làm cái gì rồi. Ông ta tình nguyện tiến vào thiên lao, mang theo một mình Trương Ninh, bởi vì ông ta biết Trương Ninh vô cùng căm hận mình, đồng thời mình ở bên ngoài giành chiến thắng toàn diện. Trong lòng Trương Ninh không cam lòng, Bổng Viên bức chết Trương Ninh để ông ta tự sát. Dưới tình huống như vậy, Bổng Viên phát động sức mạnh của 100 vạn người đọc sách. Mặc dù bọn họ không biết Trương Ninh sẽ chết, nhưng cái chết của Trương Ninh đã trở thành vũ khí lợi hại của bọn họ. Mà Bổng Viên lại bức bách mình ra tay, thẹn quá hóa giận, máu nhiễm kinh đô. Nếu như vậy, thần tiên tới cũng không cứu được mình. Chỉ là Bổng Viên biết mình sẽ không làm như vậy, hoặc là nói nữ đế cũng sẽ không để cho mình làm như vậy. Cho nên mục đích chân chính của ông ta vẫn là dị thuật. Ông ta dùng ý niệm của 100 vạn người đọc sách, kích hoạt văn cùng thánh khí. Thánh khí nói đến cùng chỉ là khí vật, không giống thánh ý, bình thường không ổn định. Thánh khí được kích hoạt, chủ yếu là sẽ phán xét chính mình. Nếu mình thật sự tu luyện dị thuật, vậy đợi thánh khí tới, tất nhiên có thể xử phạt mình. Mà khi bí mật tu luyện dị thuật của mình bị bại lộ, như vậy giết hàng đồ thành, bức chết Trương Ninh, tất cả mọi chuyện, toàn bộ đều là thật. Đến lúc đó mặc cho lưỡi mình nở hoa sen, nói 1000 1000000 lý lẽ cũng vô dụng rồi. Đây chính là kế hoạch của Bổng Viên, vòng qua vòng lại vẫn là dị thuật. Hứa Thanh Tiêu cảm ứng được sự khủng khiếp của bát ngọc thánh xích này, thánh ý như biển đã bao phủ toàn bộ kinh đô đại ngụy. Hoảng sợ thiên uy, mây đen mù mịt, trong đó có sấm chớp, đan xen vào nhau thành nhiều lớp, làm cho người ta không hiểu sao, cảm thấy không thoải mái, cũng làm cho người ta không hiểu sao, cảm thấy sợ hãi. Thánh khí vừa xuất hiện, mà tính trong cơ thể của Hứa Thanh Tiêu càng thêm kịch liệt. Giờ khắc này Hứa Thanh Tiêu cũng không phải là cảm thấy mình đã tính toán sai, mà là có chút bất đắc dĩ và khó chịu. Sao hắn lại không biết Chu Thánh nhất mạch luôn nhằm vào mình? Sao không biết Bổng Viên vẫn luôn 100 phương 1000 kế muốn hại chết mình? Nhưng biết thì làm sao? Mình có thủ đoạn nhưng không có năng lực để phản kích. Đại Nho có đủ không? Đại Nho không đủ. Thừa tướng đại ngụy có đủ không? Cũng không đủ. Võ giả thất phẩm có đủ không? Thậm chí càng không đủ. Đây chính là tình hình hiện tại, vì sao mình lại luôn bị nhắm vào, luôn có người muốn tính kế mình. Nói cho cùng vẫn là bởi vì mình không có sức mạnh tuyệt đối. Bát Ngọc Thánh Xích chiếu rọi cả bầu trời, thánh uy tràn ngập toàn bộ kinh đô Đại Ngụy. Tất cả người đọc sách đều quỳ lạy Bát Ngọc Thánh Xích. Có người lớn tiếng khóc lóc, kể tội ác của Hứa Thanh Tiêu. Có người giận dữ mắng Hứa Thanh Tiêu, nhục mạ quá khứ của Hứa Thanh Tiêu. Ý chí người đọc sách đáng sợ, toàn bộ tràn vào trong Bát Ngọc Thánh Xích. Sức mạnh của thánh nhân càng ngày càng mạnh dày đặc. Sự áp bức dành cho Hứa Thanh Tiêu cũng càng lúc càng lớn. Hứa Thanh Tiêu đã tính đến mọi thứ, nhưng quả thực là không tính đến bước này. Đây không phải là Hứa Thanh Tiêu không thông minh, mà là bởi vì người không chịu nổi một đám người, cái gì cũng không làm, chỉ muốn đến hại người. Quốc sự Đại Ngụy, Hứa Thanh Tiêu phải xử lý. Dân chúng Đại Ngụy, Hứa Thanh Tiêu phải xử lý. Mình còn phải làm rất nhiều việc, nào có thời gian, luôn phải đề phòng những người này. Bầu trời chấn động, sấm sét ầm ầm. Giờ khắc này cùng với một đạo sấm chớp vang lên, mưa to rơi xuống, làm cho không khí càng thêm áp lực. Văn cung Đại Ngụy, có không ít đại nho lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt. Lần này Hứa Thanh Tiêu nhất định phải chết, không có nghi ngờ gì. Chỉ cần Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật, như vậy hôm nay hắn chắc chắn sẽ chết. Mặc kệ là ai bảo vệ Hứa Thanh Tiêu, cho dù là nữ đế Đại Ngụy mạnh mẽ bảo vệ Hứa Thanh Tiêu cũng vô ích thôi. Trăm vạn người đọc sách cũng đồng loạt nhìn Hứa Thanh Tiêu. Trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập sự tự cho là mình chính nghĩa, tự cho mình là thay trời hành đạo. Sắc mặt của Lục Bộ Thượng Thư vô cùng khó coi, bọn họ nắm chặt nắm tay. Trừ vị quốc công cũng nhìn chằm chằm đám người đọc sách này. Bọn họ muốn trợ giúp Hứa Thanh Tiêu, nhưng bọn họ không giúp được bởi vì thánh khí đã xuất hiện, không ai có thể giúp được Hứa Thanh Tiêu. Sợ hãi thiên uy, thánh niệm không gì sánh được, mà tính trong cơ thể của Hứa Thanh Tiêu điên cuồng dãy giụa, cho là dân ý trong cơ thể cũng khó có thể áp chế dừng lại. Khoảnh khắc này, nữ đế đứng trước mặt Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, đôi mắt của nàng nhìn về phía những người đọc sách. Cái chết của Trương Nho, trẫm nhất định sẽ cho người trong thiên hạ một câu trả lời. Hôm nay là ngày lễ sắc phong, sứ giả các nước đều đến tham gia. Cần phải như thế không? Nữ đế mở miệng, ánh mắt của nàng lạnh lẽo đến cực điểm. Đây là lần cuối cùng nàng nói việc này với thân phận nữ đế Đại Ngụy. Mặc kệ Hứa Thanh Tiêu có tu luyện dị thuật hay không, trước mắt nàng không muốn gây ra bất kỳ thị phi gì. Hứa Thanh Tiêu chính là bình loạn hầu của Đại Ngụy, cũng là người đáng tin cậy của Đại Ngụy hiện tại. Ai cũng có thể xảy ra chuyện, chỉ có Hứa Thanh Tiêu không thể xảy ra chuyện. Đây là ranh giới cuối cùng của nàng. Tuy nhiên, sự nhượng bộ của nữ đế cũng không có được sự đồng ý của Chu Thánh Nhất Mạch. Bệ hạ, chúng ta thay trời hành đạo, chuyện này đã không còn là cái chết của Trương Nho nữa, mà là Đại Ngụy xuất hiện yêu ma. Có đại nho mở miệng, vẫn như cũ không nhượng bộ. Thái độ vô cùng cương quyết. Chúng ta thay trời hành đạo, mong bệ hạ sáng suốt. Trăm vạn người đọc sách cũng đồng thanh lên tiếng, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để chết ở chỗ này. Giờ khắc này bọn họ hoàn toàn không sợ hãi, chính là muốn có một kết quả. Trên bầu trời, thánh khí sắp hoàn toàn hồi sinh. Trần Chính Nho cuối cùng không nhịn được, mở miệng. Hoàng đường, thật nực cười, các người luôn miệng nói là thay trời hành đạo, nhưng chuyện các người làm là chuyện gì? Lúc Đại Ngụy nguy nan, bình loạn hầu đối mặt với hiểm nguy nhận mệnh, chấn áp các nước ngoại tộc, sát hàng đồ thành là vì bảo vệ dân chúng Đại Ngụy ta. Lại nhìn xem đám người các ngươi đang làm cái gì. Nước nhà gặp nạn, các ngươi chẳng những không hỗ trợ, ngược lại gây thêm loạn. Đây chính là thay trời hành đạo. Giờ đây thời đại hưng thịnh của Đại Ngụy sắp tới, các ngươi lại ở chỗ này gây thị phi. Hay cho cầu thay trời hành đạo. Nếu đã như vậy, vậy thì hôm nay lão phù nguyện bị nguyền rủa ngàn năm này. Bát môn kinh binh nghe lệnh, bắt giam toàn bộ đám người đọc sách này. Ai dám không phục, hôm nay Trần Mỗ giết Nho. Khoảnh khắc này Trần Chính Nho đứng ra. Ông ta là thừa tướng Đại Ngụy. Ông ta biết Hứa Thanh Tiêu không thể chết. Bất luận Hứa Thanh Tiêu rốt cuộc có tu luyện dị thuật hay không, ông ta đánh cuộc không nổi, nữ đế cũng đánh cuộc không nổi. Trước mắt là cục diện phải chết, Hứa Thành Tiêu không thể ra mặt, mặc kệ hắn nói cái gì cũng không tốt cho tình hình. Nhưng nếu như để cho đám người đọc sách này tiếp tục như vậy, thật sự sẽ gây ra chuyện lớn. Mặc kệ Hứa Thành Tiêu có tu luyện dị thuật hay không, Bát Ngọc Thánh Xích hoàn toàn khôi phục, chuyện Hứa Thành Tiêu giết hàng loạt người trong thành cũng sẽ bị xử lý. Ông ta không cho phép có bất luận kẻ nào làm hại Hứa Thanh Tiêu, bởi vì Hứa Thanh Tiêu là hy vọng duy nhất quật khởi Đại Ngụy. Mà Trần Chính Nho ông ta nằm đó lập ngôn cũng là vì vương triều Đại Ngụy lập ngôn. Khoảnh khắc Trần Chính Nho đứng ra, rầm rầm rầm, hạo nhiên chính khí trong cơ thể ông ta tiết ra ngoài. Ông ta lấy nho vị của bản thân chấn sát trăm vạn người đọc sách. Ông ta muốn hy sinh chính mình đến bảo toàn Hứa Thanh Tiêu, hóa giải tai họa này. Trần Nho, ngươi đã thay đổi, ngươi thật sự thay đổi rồi. Trần Nho chớ như thế, ngươi làm vậy là hy sinh vô nghĩa. Trần Nho, ngươi thật sự quá đáng rồi. Giờ này khắc này, từng vị đại nho đứng ra, bọn họ giận dữ mắng hành vi này của Trần Chính Nho, giọng nói tràn ngập sự tức giận. Đám người đọc sách cũng giận tím mặt, dù sao người bọn họ nhắm vào là Hứa Thanh Tiêu, bọn họ bị giết, bọn họ không sợ hãi, nhưng chết trong tay Hứa Thanh Tiêu mới có thể đạt được mục đích của bọn họ. Bây giờ Trần Chính Nho xuất hiện, muốn thay Hứa Thanh Tiêu ngăn cản kiếp nạn này, tất nhiên bọn họ không phục. Nhưng chính vào lúc này, giọng nói của Bổng Nho vang lên. Một vị đại nho còn chưa đủ tư cách, trăm vạn người đọc sách, người dám giết sao? Bổng Nho mở miệng. Giây phút đó Thiên Lao bắn ra một luồng hạo nhiên chính khí, không gì sánh kịp, lọt vào trong Bát Ngọc Thánh Xích. Cùng lúc đó Bát Ngọc Thánh Xích lơ lửng trên văn cung, bộc phát ra sức mạnh khủng bố, trực tiếp xông vào trong cơ thể Trần Chính Nho. Bùm! Khoảnh khắc tiếp theo, cả người Trần Chính Nho bay ngược ra ngoài mấy chục thước, hạo nhiên chính khí trong cơ thể bị phong ấn. Vào thời điểm mấu chốt này, Bổng Viên hiển nhiên không có khả năng để cho một Trần Chính Nho phá hỏng chuyện tốt của ông ta. Yêu mà xuất thế, người đọc sách chúng ta đồng tâm diệt yêu. Giọng nói của Bổng Nho vang lên, truyền đến tai mỗi người đọc sách ở kinh đô. Diệt yêu! Giọng nói đinh tai nhức óc vang lên vào giờ khắc này. Đây là ý chí của trăm vạn người đọc sách. Lúc này Bát Ngọc Thánh Xích cũng nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, gần như sắp hồi phục rồi. Hứa đại nhân, tuyệt đối không thể là yêu ma. Những người đọc sách các ngươi không thể nào chết tử tế. Các ngươi chính là ghen ghét với Hứa đại nhân. Các vị bách tính, chúng ta quyết không thể để cho bọn họ thực hiện được. Hứa đại nhân vì Đại Ngụy ta mà cống hiến, rành rành trước mắt chúng ta. Còn những người đọc sách này, ai nấy đều như vậy. Các vị, bọn họ muốn giết Hứa đại nhân, trước tiên giết chúng ta. Ta cũng không tin, thánh ý có mạnh, nhưng lão bách tính chúng ta mạnh hơn. Không có bách tính chúng ta, thánh nhân được xem là cái gì? Giờ khắc này dân chúng cũng hồi phục tinh thần lại. Bọn họ cứ ở trong trạng thái hết sức kinh ngạc, không ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cho đến bây giờ, bọn họ hoàn toàn hiểu ra đám người này muốn làm cái gì rồi. Bọn họ muốn hại Hứa Thanh Tiêu, bách tính làm sao có thể đồng ý? Trong phút chốc, có bách tính đã đứng ra, đứng trước mặt Hứa Thanh Tiêu, đối diện với những người đọc sách này. Rất nhanh thôi, bách tính xuất hiện càng ngày càng nhiều, bọn họ nhào nhào đứng lại, từng người đều mang theo ánh mắt kiên nghị. Đây là dân ý của Hứa Thanh Tiêu. Trăm vạn người đọc sách thực sự rất nhiều, nhưng dân chúng kinh đô Đại Ngụy còn nhiều hơn rất nhiều so với những người đọc sách này. Trên bầu trời kinh đô, hạo nhiên chính khí hình thành quân tử kiếm, tuy nhiên dân ý của bách tính tạo thành một lá chắn khổng lồ bảo vệ Hứa Thanh Tiêu. Cũng chính vào lúc này, trong cung điện, Hứa Thanh Tiêu luôn kết nối với văn cung. Bát Ngọc Thánh Xích xuất hiện, muốn thật sự chống lại, nhất định phải nhờ vào thiên địa văn cung trong đầu của hắn. Ngoài ra không có cách nào khác. Nhưng muốn thật sự thức tỉnh thiên địa văn cung, với năng lực đại nho của mình vẫn chưa đủ, nhất định phải trở thành thiên địa đại nho mới có thể kích hoạt thiên địa văn cung. Nếu như có Triều Ca và Phá Tà ở đây, mình có thể dùng năng lực của đại nho. Thiên địa đại nho sao? Nhìn lên bầu trời tối đen, cơn gió lớn cuốn sạch đồ trong cung, thổi tung quần áo. Giờ khắc này bên tai Hứa Thanh Tiêu không còn bất kỳ tiếng ồn ào náo động nào, thay vào đó là yên tĩnh hoàn toàn. Thăng cấp thiên địa đại nho, cần phải có dân ý và biết được thiên mệnh. Bây giờ dân ý là hoàn toàn đủ rồi, về phần biết được thiên mệnh cũng có chút khó khăn. Cũng không phải là Hứa Thanh Tiêu không biết thiên mệnh là cái gì, mà là không biết thiên mệnh của mình là cái gì. Thuận đạo trời mà ứng bản tâm. Vừa phải thuận theo đạo trời, vừa phải từ trái tim. Tỉ mỉ suy nghĩ, Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc suy đi nghĩ lại. Từ lúc bản thân bước vào nho đạo, mỗi một chuyện bản thân làm hình như đều không phải là thuận theo đạo trời. Giận dữ đại nho, đại náo hình bộ, chém chết quận vương, giết phiên vương, hội thơ Thái Bình, văn cùng tự chứng, bình loạn dị tộc. Hầu như mỗi một chuyện đều là đường cùng. Gần như mỗi một chuyện ở trong mắt người khác xem ra, tự mình không có khả năng phá vỡ tình hình. Nhưng mình cũng đã phá vỡ tình hình, bởi vì bản thân không có thuận theo. Nếu như thuận theo, ngày đó Nghiêm Lỗi bắt người, không biết bao nhiêu người bởi vậy bị liên lụy, bị đi đày biên cương, cả đời này không còn gặp được người thân, bạn tốt nữa. Nếu như thuận theo, hình bộ áp chế mình bản thân cả đời này có thể sẽ là loại tầm thường không có tài cán gì, trở thành một thành viên của chúng sinh đồng đúc. Nếu như thuận theo, không giết quận vương, không vì giải oan cho trăm vạn người dân vô tội, đã chết oan uổng, lương tâm của mình cả đời này vĩnh viễn không có bình an. Kinh đô đại ngụy vĩnh viễn bị một đám người hút máu. Nếu như thuận theo, hội thơ Thái Bình quét sạch thanh danh của một nước, văn nhân đại ngụy không ngẩng đầu lên được, trở thành trò cười. Nếu như thuận theo, không đi tự chứng, bị người đời chỉ trích, sấm chớp đánh, cả đời không ngẩng đầu lên được. Nếu như thuận theo, khi đội quân tinh nhuệ của các tộc các nước khác thúc ngựa mà đến, mỗi một giọt máu dưới đao kiếm đều là máu của bách tính đại ngụy, hải cốt chất như núi, máu chảy thành sông, dùng máu đúc nền lịch sử. Mỗi một chuyện đều xuất hiện trong đầu Hứa Thanh Tiêu. Và khoảnh khắc này, bên trong cung điện, một cỗ khí tức vô cùng khủng bố từ trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu khuếch tán ra. Hạo nhiên chính khí đáng sợ cuốn sạch toàn bộ kinh đô đại ngụy. Hứa Thanh Tiêu nhắm mắt lại, hắn đứng trong gió bão. Tất cả mọi người bị cỗ khí tức này dọa sợ. Mọi đôi mắt đều nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, bách tính kinh đô, sứ giả các nước, trăm vạn người đọc sách, đại nho văn cung, lục bộ thượng thư, chư vị quốc công, văn võ cả triều, kể cả nữ đế. Mỗi một đôi mắt đều tập trung vào Hứa Thanh Tiêu. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao Hứa Thanh Tiêu có thể phóng thích ra khí tức cường đại như vậy. Nhưng ngay giờ khắc này, giọng nói của Vương Tân Chí vang lên, lộ ra vẻ hết sức kích động. Hứa Thanh Tiêu đáng giác ngộ, hắn sắp bước vào cảnh giới thiên địa đại nho. Giọng nói của ông vang lên, trong lúc nhất thời, vô số người kinh ngạc. Trăm vạn người đọc sách kinh ngạc nhất, đám đại nho kia cũng nhao nhao kinh ngạc. Không ai ngờ trong giai đoạn này, trong thời điểm mấu chốt này, Hứa Thanh Tiêu vậy mà đang giác ngộ. Hắn vậy mà còn có ý nghĩ giác ngộ. Hơn nữa nhìn dấu hiệu này, Hứa Thanh Tiêu có thể sắp đột phá cảnh giới thiên địa đại nho. Mọi người kinh ngạc. Nếu Hứa Thanh Tiêu giác ngộ thành công, vào giờ khắc này được trời đất công nhận, vậy thì có một số việc sẽ chưa đánh mà tự tan rồi. Ví như tu luyện dị thuật. Nho giả được trời đất công nhận, sao có thể tu luyện dị thuật? Nếu thực tế Hứa Thanh Tiêu không có tu luyện dị thuật, cái chết của Trương Ninh hoàn toàn có thể dùng phương thức khác để giải đáp. Về phần sát hàng đồ thành cũng rất dễ giải thích. Nhiều nhất chỉ có thể tạo ra một ít phiền toái cho Hứa Thanh Tiêu, mà không giống như bây giờ điên cuồng hắt nước bẩn lên người Hứa Thanh Tiêu. Bây giờ tất cả mọi người vững lòng hơn một chút. Hứa Thanh Tiêu sát hàng đồ thành vì hắn có mục đích khác. Hắn tu luyện dị thuật, muốn tạo ra tai họa, dùng sinh mệnh của bách tính thiên hạ tu luyện tà thuật cũng được, hoặc là nối giáo cho giặc cũng được. Dù sao mặc kệ như thế nào, Hứa Thanh Tiêu chỉ cần giải thích không rõ ràng, tất cả họ đều có thể hắt nước bẩn. Nhưng nếu trở thành thiên địa đại nho, nước bẩn này sẽ không dễ gì hắt vào hắn được. Ta là Bổng Viên, văn cùng thiên địa đại nho, hôm nay thỉnh thánh khí trừng phạt, tru sát yêu ma. Nếu người này không tu luyện dị thuật, lão phù bằng lòng tự phế đi nho vị. Lúc đó giọng nói của Bổng Viên vang lên, ông ta vận dụng nho đạo thần thông, lớn tiếng mở miệng. Ông ta hoảng loạn rồi. Ấp ủ lâu như thế, ngàn tính vạn tính, thật không ngờ Hứa Thanh Tiêu sẽ vào lúc này giác ngộ cảnh giới thiên địa đại nho. Ông ta không thể để cho Hứa Thanh Tiêu giác ngộ thành công. Một khi Hứa Thanh Tiêu thật sự trở thành thiên địa đại nho, tất cả kế hoạch toàn bộ đều bị phá vỡ. Cho nên ông ta thà rằng đánh của hết thảy cũng phải ngăn cản Hứa Thanh Tiêu trở thành thiên địa đại nho. Hơn nữa cũng phải đẩy Hứa Thanh Tiêu vào chỗ chết. Ầm ầm, Bát Ngọc Thánh Xích trên văn cung lại được Bổng Viên tăng cường thêm, lập tức bắn ra một chùm ánh sáng không gì sánh kịp, bắn tới giết Hứa Thanh Tiêu. Bùm! Lá chắn của Dân Ý bị va chạm rất lớn, cũng may ngăn cản được. Dân Ý như biển, thánh nhân, đây là Dân Ý đại ngụy, chớ để bị tiểu nhân lợi dụng, mong thánh nhân hồi sinh. Giờ khắc này, Trần Chính Nho quỳ trên mặt đất, khóe miệng ông ta chảy máu, khẩn cầu thánh nhân hồi sinh, chớ để tiểu nhân lợi dụng. Mong thánh nhân hồi sinh, thánh nhân mở mắt ra nhìn một chút đi, khẩn cầu thánh nhân hồi sinh, cứu trung thần đại ngụy ta. Bách tính cũng nhào nhào khóc lóc, khẩn cầu thánh nhân hồi sinh, chớ tiếp tục như vậy. Thế nhưng thánh ý đâu phải dễ dàng phục hồi như vậy. Lại là một chùm ánh sáng so với lúc trước càng thêm rừng rực, bắn phá vào trên lá chắn của Dân Ý. Giờ khắc này, lá chắn của Dân Ý có chút rạn vỡ, cũng không phải là Dân Ý không mạnh, mà là Dân Ý hiện tại chỉ là Dân Ý của bách tính kinh đô. Toàn bộ dân chúng đại ngụy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trăm vạn người đọc sách lần lượt nắm chặt nắm đấm, bọn họ hy vọng nhìn thấy khoảnh khắc Hứa Thanh Tiêu bị phạt. Nhưng càng thêm lo lắng, chính là vào lúc này Hứa Thanh Tiêu đã giác ngộ thành công. Chùm ánh sáng thứ ba, lá chắn của dư luận đã bị phá vỡ, mà Bát Ngọc Thánh Xích vẫn ấp ủ năng lượng mạnh hơn, hướng tới giết Hứa Thanh Tiêu. Tuy nhiên Hứa Thanh Tiêu không phát hiện bất cứ chuyện gì bên ngoài, hiện tại hắn vẫn luôn suy nghĩ tìm tòi một câu. Thuận đạo trời, ứng bản tâm, tư tưởng trung tâm. Tư tưởng trung tâm của bản thân đến cùng là cái gì? Không phải vì dân, loại chí hướng lập ngôn này, mà là một nhận thức trong tư tưởng. Chỉ có thể hiểu được tư tưởng trung tâm mới có thể biết được thiên mệnh. Thiên mệnh không thể đảo ngược, đạo trời không thể phản đối. Thuận theo thiên mệnh, đại lộ hưng thịnh. Nghịch thiên mệnh, muôn vạn đời người đều là bi thương. Trời đất quy luật tự nhiên, nho giả biết thiên mệnh, mà thuận theo tự nhiên. Hứa Thanh Tiêu cảm ngộ, mà bên ngoài đòn công kích thứ tư đánh tới, một chùm ánh sáng cắt ngang qua bầu trời. Hoàng cung đại ngụy, giờ khắc này khi mọi người cho rằng Hứa Thanh Tiêu đã không có sức chống lại. Đột ngột, trong cung đại ngụy, một chùm ánh sáng càng thêm nóng rực phóng lên trời. Trong từ đường hoàng thất, một thanh chiến đao dỉ xét xuất hiện trên đỉnh đầu Hứa Thanh Tiêu, bộc phát ra sức mạnh không gì sánh kịp, đem hư không đè sập, đáng sợ đến cực điểm. Đây là chấn quốc khí đại ngụy, trường đao của Thái Tổ. Quốc khí chấn động, trực tiếp chấn tán chùm ánh sáng này, sức mạnh xuất hiện vô đối. Lúc này đây lực lượng vương triều đối kháng với lực lượng thánh nhân. Vù vù vù, Thái Tổ trường đao chấn động, dường như là bởi vì rất lâu chưa xuất thế nên vui sướng. Ý chí chiến đấu khủng bố phóng thích ra trên người nữ đế. Bổng Viên, người quá đáng rồi. Ánh mắt nữ đế vào giờ khắc này lộ ra sát khí. Nàng biết văn cung đại ngụy muốn làm cái gì. Cho tới nay, nàng vẫn luôn giữ trạng thái nhượng bộ đối với văn cung đại ngụy. Không phải không dám trêu vào, mà là không hy vọng trêu chọc những người này. Nhưng nhượng bộ lần này đến lần khác, đổi lại bọn họ, lần này đến lần khác được một tấc, lại tiến một thước. Hôm nay nàng đã liên tiếp cho bọn họ 4 bậc thang, không ai trong số họ chịu đi xuống. Vậy thì bây giờ, nàng cũng không cần phải cho đám người này bậc thang nữa. Muốn làm ầm ĩ phải không? Vậy thì thừa dịp hôm nay, ầm ĩ luôn đi. Chẳng lẽ đại ngụy không có văn cung thì thực sự không ổn sao? Vương triều Đột Tà có văn cung không? Vương triều Sơ Nguyên có văn cung không? Khi thành lập Đại Ngụy có văn cung không? Đều không có. Nàng cũng không tin không có văn cung Đại Ngụy sẽ sụp đổ. Bệ hạ, người quả nhiên là bị Hứa Thành Tiêu che mắt. Nhưng mà trong vòng một khắc, lão phu sẽ cho người thấy bộ mặt thật sự của Hứa Thành Tiêu. Thánh khí đã hoàn toàn kích hoạt. Trong vòng một khắc, vạn sự đều định. Trong một khắc, Hứa Thành Tiêu không thể trở thành thiên địa đại nho được. 9 lần thánh phạt này, Hứa Thành Tiêu sẽ không ngăn được. Không ai có thể giúp hắn. Bệ hạ, hãy suy nghĩ kỹ. Bổng Viên lên tiếng, trong lời nói của ông ta tràn ngập tự tin. Thánh khí đã hồi sinh, tướng thế không thể ngăn cản, trừ phi Hứa Thành Tiêu có thể trở thành thiên địa đại nho. Nhưng thời gian một khắc, đủ sao? Rõ ràng là không đủ. Bổng Viên nói một hồi, khiến ánh mắt nữ đế Đại Ngụy tràn ngập vẻ lạnh lẽo. Chỉ là ngay tại giờ khắc này, luồng thánh mang thứ năm trùng kích mà đến. Nhưng đột ngột, một tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Đông! Âm thanh đến từ văn cung của Đại Ngụy. Và khi tiếng chuông vang lên, tất cả các dị tượng hoàn toàn dừng lại. Đây là kiện thánh khí thứ hai Đại Ngụy văn trung. Trong khi đó, một tiếng vang to lớn đến cực điểm vang lên. Biết thiên mệnh, thuận theo đạo trời, mọi quy luật là tự nhiên. Hôm nay, ta Hứa Thành Tiêu đã hiểu rõ thiên mệnh. Cùng với tiếng vang lớn, tài khí giống như nước cuồn cuộn từ trên trời rơi xuống, tràn vào kinh đô Đại Ngụy. Trong văn cung Đại Ngụy, một lần nữa chuông reo, leng keng, leng keng. 8 tiếng chuông đại biểu cho trên đời lại có thêm một vị thiên địa đại nho. 9 tiếng chuông đại biểu cho trên đời thêm một vị thánh nhân. Mà lúc này kinh đô Đại Ngụy tại thời điểm này không hiểu sao lại yên tĩnh. Biết thiên mệnh, thuận theo đạo trời, mọi quy luật là tự nhiên. Hôm nay ta Hứa Thành Tiêu đã hiểu rõ thiên mệnh. Mọi việc đều xác định, toàn bộ đều là hiển nhiên. Người có thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố, làm sao hiển nhiên? Hiển nhiên ở đâu? Chưa bao giờ có nói tới sự hiển nhiên, cũng chưa bao giờ có chuyện toàn bộ đều là chắc chắn. Chỉ hành hợp nhất, việc là do ở người làm ra. Bất cứ điều nên xảy ra, nó sẽ xảy ra. Trong hoàng cung Đại Ngụy, giọng nói của Hứa Thành Tiêu vang vọng khắp bầu trời, truyền đến toàn bộ vương triều Đại Ngụy. Đúng, nó lan rộng khắp vương triều Đại Ngụy, không phải kinh đô Đại Ngụy. Hứa Thành Tiêu biết được thiên mệnh, hắn cứ bị cuốn vào vòng luẩn quẩn của suy nghĩ, vắt óc suy nghĩ xung quanh 3 chữ thuận đạo trời, bỏ qua 3 chữ ứng bản tâm. Bởi vì mọi người sẽ luôn cảm thấy đạo trời lớn hơn tất cả, trời đất hơn tất cả. Hứa Thành Tiêu cũng nghĩ như vậy, vì vậy hắn đã bị mắc kẹt trong một sự hiểu lầm. Nếu thuận theo đạo trời, vậy thì tất cả những gì bản thân đã làm đều không thuận theo tự nhiên. Mỗi một lần đều là ngõ cụt, mà bản thân mỗi một lần đều dựa vào các cách khác nhau giành được. Dưới tình huống như vậy, Hứa Thành Tiêu hiểu được tư tưởng trung tâm của mình. Mọi thứ đều từ người làm ra. Trên thế gian này, không có chuyện gì là tuyệt đối, chỉ cần xem ngươi có cố gắng hay không. Một vị đại nho hạ lệnh bắt người, bản thân là một nho sinh bát phẩm, muốn cố gắng xoay chuyển tình thế, ở trong mắt người thường, hắn có thể làm được sao? Điều này không thể làm được. Trong tiềm thức là không thể làm được, nhưng bản thân đã làm được, không phải là bản thân có bao nhiêu ưu tú, mà bản thân đã tự làm điều đó, đã cố gắng. Mỗi một chuyện trong tương lai, Hứa Thành Tiêu đều tranh giành, cũng đều là cố gắng nghĩ biện pháp để giải quyết, mà không phải cam chịu, cũng không phải khoanh tay chờ chết. Cho nên tư tưởng trung tâm nho đạo của bản thân chính là việc là do người. Nào có cái gì làm được và không thể làm được? Không đi làm sao người có thể biết không thể thành công? Nhưng điều này nhất định phải kết hợp với chi hành hợp nhất, phải biết lại hành, đạt đến lương tâm. Đạo lý bao hàm trong đó làm cho người ta hưởng lợi vô cùng. Hiện giờ Hứa Thành Tiêu đã hoàn toàn nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Tư tưởng của hắn đã được thăng hoa, hết thảy đều có vẻ vô cùng đơn giản. Mở mắt ra, tất cả dị tượng ở trong kinh đô đại ngụy đều dừng lại. Hứa Thanh Tiêu đứng dậy, ánh mắt của hắn nhìn văn cung đại ngụy, cũng chăm chú nhìn bát ngọc thánh xích. Tuy rằng dị tượng dừng lại, nhưng bát ngọc thánh xích vẫn đang ngưng tụ sức mạnh như trước. Đây là một kiện thánh khí, là một kiện khí vật, cũng không phải là thánh niệm thánh ý. Nói cách khác, một kiện khí vật một khi bị kích hoạt, tự nhiên sẽ không phân biệt đúng sai. Hứa Thanh Tiêu, mặc dù ngươi trở thành thiên địa đại nho, cũng vô dụng. Thánh khí đã thức tỉnh, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Giọng nói của Bổng Viên vang lên, ông ta ở trong thiên lao phát ra giọng nói lạnh như băng. Ở thời điểm mấu chốt này, Hứa Thanh Tiêu thật sự đột phá đến cảnh giới thiên địa đại nho. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vô dụng, Bổng Viên nắm chắc 10 phần, xác định Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật. Mà thánh khí đã kích hoạt, mặc kệ Hứa Thanh Tiêu có phải là thiên địa đại nho hay không, thánh khí đều sẽ không ngừng tiến công. Xét xử Hứa Thanh Tiêu. Nếu Hứa Thanh Tiêu không có tu luyện dị thuật, vậy tất cả sẽ dễ nói. Nhưng nếu Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật, thánh khí sẽ hoàn toàn hồi sinh, bộc phát ra thánh ý chân chính. Đúng vậy, hiện tại thánh khí này cũng không có hoàn toàn bộc phát ra lực lượng thuộc về thánh nhân. Nếu không trong vòng 10 vạn dặm, tất cả yêu ma quỷ quái không có chỗ nào để trốn, diệt trừ tất cả mờ ám, không chính đáng. Giọng nói của Bổng Viên tràn đầy sự tự tin, nhưng trên mặt Hứa Thanh Tiêu cũng không có bất kỳ một chút khó coi nào, ngược lại bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn lẳng lặng đứng ở hoàng cung, hắn đã trở thành thiên địa đại nho, nhưng hiện tại lại bị thánh khí áp chế, nếu không thì các loại dị tượng đều sẽ nối tiếp mà tới. Trước đó thánh khí công kích 4 lần, vẫn còn 5 lần cuối cùng. Nhìn bát ngọc thánh xích, Hứa Thanh Tiêu lẳng lặng nhìn chăm chú vào tất cả. Dầm! Cuối cùng theo tiếng chuông vang vọng qua đi, đạo thứ 5 ánh sáng nóng rực lại một lần nữa bắn tới. Nhưng khi ánh sáng nóng rực xông tới trước mặt Hứa Thanh Tiêu, dần ý khủng bố quét tới, hóa thành lá chắn không gì sánh kịp, ngăn cản công phạt của thánh khí. Cuộc tấn công thứ 5 đã không còn, bị Hứa Thanh Tiêu hóa giải một cách dễ dàng, chỉ vì Hứa Thanh Tiêu của bây giờ có thể trực tiếp điều tiết dần ý. Hắn đã thành thiên địa đại nho, toàn bộ vương triều đại ngụy đều nghe được thanh âm này. Đương nhiên dân ý đại ngụy tụ tập. Ta cho các ngươi một cơ hội hối lỗi. Chỉ cần bây giờ các ngươi rời khỏi kinh đô đại ngụy, an phận làm chuyện của mình, không nên nhúng tay vào việc này. Hôm nay các ngươi không có lỗi, tất cả đã qua, ta có thể không truy cứu. Lúc này giọng nói của Hứa Thanh Tiêu bỗng nhiên vang lên, hắn không để ý công kích của bát ngọc thánh xích, mà là nhìn trăm vạn người đọc sách ở kinh đô đại ngụy nói như thế. Giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu có vẻ cao cao tại thượng, hắn đứng chắp tay, trong ánh mắt bình tĩnh cùng lạnh nhạt là thoải mái, càng là cao cao tại thượng. Giọng điệu như vậy cùng ngữ khí như vậy làm cho vẻ mặt của trăm vạn người đọc sách đều biến đổi, mọi người nhíu mày. Bọn họ vô cùng chán ghét, cực kỳ chán ghét Hứa Thanh Tiêu như vậy, cao cao tại thượng. Cho dù Hứa Thanh Tiêu hiện tại đã trở thành thiên địa đại nho, vậy thì như thế nào, Hứa Thanh Tiêu càng không giống người thường, bọn họ càng chán ghét. Chư vị, Hứa Thanh Tiêu đang sợ hãi. Thánh khí hồi sinh, ngưng tụ lực lượng thánh nhân, phán xét Hứa Thanh Tiêu hắn. Các người có nhận ra không, Hứa Thanh Tiêu hắn còn đang phòng thủ. Hắn căn bản cũng không dám tiếp nhận thánh khí phán xét, bởi vì hắn sợ hãi, hắn đã sợ rồi. Đúng, Hứa Thanh Tiêu sợ rồi, hắn trở thành thiên địa đại nho thì sao nào, không thay đổi được chuyện, hắn tu luyện dị thuật. Nếu không tu luyện dị thuật, một người sao có thể phát điên như thế, giết hàng loạt người trong thành, đây là chuyện nhỏ già có thể làm sao, đây có phải là những người đọc sách ta dám làm sao? Ha ha ha, Hứa Thanh Tiêu, nói cho cùng ngươi vẫn là sợ, ngươi thật sự sợ. Từng giọng nói vang lên, những người đọc sách này chẳng những không sợ Hứa Thanh Tiêu trở thành thiên địa đại nho, ngược lại nhìn Hứa Thanh Tiêu không ngừng phòng thủ, cho rằng Hứa Thành Tiêu vẫn còn trột dạ, có tật giật mình. Loại ý nghĩa này quá cực đoan rồi. Hứa Thành Tiêu không có bất kỳ tức giận nào, bởi vì hắn biết đám người này sẽ chọn như thế nào. Mà nói nhiều như vậy chỉ là vì đào hố, lợi dụng tình thế phải không? Đỉnh cao đạo đức phải không? Hứa Thành Tiêu ta sẽ cho bọn họ biết cái gì gọi là lợi dụng tình thế chân chính, cái gì gọi là đứng làm việc ở trên đỉnh cao đạo đức chân chính. Bùm! Lực đạo thánh khí thứ 6 đến trù sát, vẫn như cũ, bị lá chắn dân ý ngăn cản. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì thánh khí sẽ lâm vào yên bặt, bởi vì sức mạnh của 100 vạn người đọc sách cũng chỉ có thể làm đến trình độ này. Rất nhiều đại nho nhíu mày, bọn họ hào phí lực lớn như vậy, chính là hy vọng một hơi trù sát Hứa Thành Tiêu. Lại chưa từng nghĩ tới, Hứa Thành Tiêu tăng cấp thành thiên địa đại nho. Không chỉ như thế, Hứa Thành Tiêu càng mượn lá chắn dân ý, ngăn cản thánh khí. Cái này bọn họ thật sự không nghĩ tới. Bùm! Đạo thứ 7 rơi xuống, một lần nữa bị lá chắn của dân ý ngăn cản. Đây chính là sức mạnh lớn nhất của Hứa Thành Tiêu. Người đứng phía sau bản thân là Bách Tính Đại Ngụy, hắn không sợ những con gà đất chó sành này. Chỉ là Hứa Thành Tiêu không có nói lời vô ích gì. Hắn lặng lặng đứng ở chỗ này, bởi vì hắn biết có người sẽ không kiềm chế được. Bùm! Tia sáng của đạo thánh khí thứ 8 đến, lại lần nữa bị lá chắn của dân ý ngăn cản. Loại khí thế gần như bất khả chiến bại này làm cho mọi người trầm mặc không nói. Hứa Thành Tiêu quá mức vô địch rồi. Nhỏ đạo có mạnh đến đâu cũng không mạnh hơn dân ý của thiên hạ. Nếu như dựa theo tình hình này, hôm nay Hứa Thành Tiêu thế nào cũng tránh thoát khỏi kiếp nạn này. Đối với bọn họ mà nói, lại là một lần phí công vô ích. Mà còn không chỉ đơn giản là phí công vô ích. Bồng nho ấp ủ mưu kế này hại chết một vị đại nho, còn đắc tội với nữ đế Đại Ngụy. Nếu không có kết quả, văn cung Đại Ngụy bọn họ quả thật gây ra phiền toái rồi. Cuối cùng, chính vào lúc này, giọng nói của Bồng Viên đã vang lên. Hứa Thành Tiêu, trốn sau dân ý, được xem là bản lĩnh gì? Bồng nho lên tiếng, giọng điệu của ông ta lạnh lùng, cũng không phải là ông không giữ được bình tĩnh, mà là chuyện ngày hôm nay nhất định phải có một kết quả. Ông muốn dùng phương pháp kích tướng để cho Hứa Thành Tiêu rơi vào bẫy. Phương pháp kích tướng nhìn như rất cũ kỹ, nhưng thường hiệu quả tốt nhất. Hơn nữa Bổng Viên tự tin sẽ khiến Hứa Thành Tiêu mắc bẫy, bởi vì Hứa Thành Tiêu cũng muốn có một kết quả, hắn không muốn có kết quả. Bị văn cung Đại Ngụy giở trò như vậy, Hứa Thành Tiêu nếu có thể nhịn xuống được, vậy mới có quỷ. Đây chỉ là hắn có một chút chỗ dựa nên không sợ. Khích tướng pháp tuy rằng là cấp thấp, nhưng chỉ cần hữu dụng là được, cần gì phải để ý nhiều như vậy. Liền quản cái rắm đến người. Một câu nói làm cho chàng diện không hiểu sao an tĩnh lại. Vốn tưởng rằng Hứa Thành Tiêu trở thành thiên địa đại nho, theo lý thuyết nên tuân thủ một chút lễ nghi nho đạo chứ. Bổng Viên tốt xấu gì cũng là thiên địa đại nho. Hứa Thành Tiêu hắn tốt xấu gì cũng được tính là thiên địa đại nho chứ. Sao hắn lại nói chuyện thô bỉ như vậy? Hắn có thể một chút dáng vẻ của thiên địa đại nho không? Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì thế lời nói của Hứa Thành Tiêu không có vấn đề gì. Ngươi mời thánh khí đến công kích ta, ta dùng dân ý ngăn cản, có sai sao? Mà đối với Hứa Thành Tiêu mà nói, hắn há có thể không biết Bổng Viên đang dùng phương pháp khích tướng, muốn buộc bản thân mắc lừa. Hứa Thành Tiêu biết, nhưng hắn cũng đang đào hố cho Bổng Viên. Hắn muốn Bổng Viên lần này hoàn toàn phải chịu tổn thất lớn. Hứa Thành Tiêu, nếu người thật sự cảm thấy mình bị oan khuất, người có dám tiếp nhận thánh khí phán xét hay không? Nếu người bị thánh khí phán xét, quả thật điều tra rõ, người không có tu luyện dị thuật, lão phù cam nguyện tự phế đi nho vị. Bổng Viên lên tiếng, ông ta vô cùng tự tin nói, bởi vì ông ta nắm chắc 10 phần, xác định Hứa Thành Tiêu tu luyện dị thuật. Cho nên ông ta lại đánh cược Hứa Thành Tiêu chịu không nổi kích động, đánh cược Hứa Thành Tiêu cuồng vọng, kiêu ngạo, xem thường thánh khí, cho rằng mình là thiên địa đại nho thì có thể coi nhẹ thánh khí. Thế nhưng Hứa Thành Tiêu không sốt ruột, mà là giọng điệu lạnh lùng nói. Lúc trước, bà nhỏ đã tự chứng thực ở văn cung đại ngụy, ngay cả ý thánh nhân cũng không tra ra bản nhỏ tu luyện dị thuật. Hiện tại các ngươi còn níu kéo chuyện này, không buông. Quả nhiên là buồn cười. Ngươi muốn bản nhỏ tiếp nhận phán xét, bản nhỏ sẽ tiếp nhận sao? Hứa Thành Tiêu cười lạnh nói, nhưng cái cười lạnh lần này trong mắt những người đọc sách này là trột dạ vô cùng. Ngươi không dám tiếp nhận, đơn giản chính là ngươi sợ. Bởi vì ngươi tu luyện dị thuật, một khi lực của thánh khí tiến vào trong cơ thể ngươi, dị thuật ma tính của ngươi sẽ bại lộ ra, đúng không? Bồng Viên lạnh lùng mở miệng, mà giọng nói lạnh lùng của Hứa Thanh Tiêu cũng lập tức vang lên. Bồng nhỏ không hổ là bồng nhỏ, chết cũng có thể nói là sống. Văn cùng tự chứng minh, người không nhận, hiện tại mời thánh khí đến phán xét bản nhỏ. Vậy bản nhỏ cũng nói một câu, hiện tại bản nhỏ hoài nghi, người không phải nam nhân. Người có thể tự mình chứng thực cho người trong thiên hạ xem không? Nếu người có thể tự mình chứng minh, coi như bản nhỏ trí nhớ kém, sẽ xin lỗi bồng nhỏ. Chỉ là nếu như ngươi tự mình chứng minh không được, ngươi chính là thái giám âm dương, đúng không? Hứa Thanh Tiêu trân trọng nói, ngay khi vừa nói ra những lời này, chư vị quốc công không nhịn được phì cười ha ha, không ít bách tính cũng cười phá lên. Khó chịu duy nhất chính là thái giám trong cung, vô duyên vô cớ bị nói một câu, nhưng bọn họ cũng không dám có cái gì không vui, bản thân chính là làm nô tài, không có nhân quyền gì. Hứa Thanh Tiêu to gan! Hứa Thanh Tiêu, ngươi dám nhục nhã bồng nhỏ như thế. Hứa Thanh Tiêu, ngươi giỏi, ngươi thật không biết lớn nhỏ, mồm miệng lanh lợi. Hứa Thanh Tiêu, ngươi cũng chỉ có bản lĩnh này sao? So sánh bồng nhỏ, ngươi ngay cả heo chó cũng không bằng. Thật nghĩ không ra, loại người như ngươi, vì sao có thể trở thành thiên địa đại nho? Ông trời bị mù sao? Từng giọng nói kia vang lên, dằn dạy Hứa Thanh Tiêu, miệng đầy lời thô bỉ. Bọn họ cho rằng Hứa Thanh Tiêu vũ nhục bồng nho, so sánh bồng nho. Cho rằng bồng nho chính nghĩa phong thái uy nghiêm, nói nàng nhỏ nhã. Còn Hứa Thanh Tiêu thì sao? Miệng đầy lời nói dơ bẩn, không thôi. Hoàn toàn không có một chút tư thái thiên địa đại nho. Quả nhiên là mất mặt hoàn toàn, đi ngược lại với nhỏ ra. Hỗn xược! Trong phút chốc, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang dội. Hắn nói một câu, trấn áp trăm vạn người đọc sách. Đây là ẩn chứa lực thiên địa đại nho. Ta là thiên địa đại nho, phẩm hạnh và hành động của ta còn không tới phiền loại phế vật như các ngươi đến chỉ bảo. Nhục mạ ta, không biết lớn nhỏ. Ta thiên địa đại nho, được trời đất công nhận. Các ngươi lại tính là cái gì? Giống như chó. Người đâu? Bắt người vừa lên tiếng và miệng 100 cái. Hứa Thanh Tiêu mở miệng tràn đầy khí phách. Hắn bước lên phía trước một bước. Khí thế thiên địa đại nho đáng sợ, trong nháy mắt bị áp chế. Thánh khí trên bầu trời luôn trong trạng thái chuẩn bị. Văn cung có người khống chế, cho nên mới chỉ hoãn, chưa hạ xuống tia sáng của đạo phán xét thứ 9. Cũng chính là bởi vì như thế, mới dành thời gian để cho Hứa Thanh Tiêu xử lý đám người đọc sách này. Hứa Thanh Tiêu, ngươi dám! Vẫn có người theo bản năng mở miệng, giận tím mặt. Trên thực tế cũng không phải đám người này, đầu óc thật sự có vấn đề, không tôn trọng thiên địa đại nho, mà là Hứa Thanh Tiêu tuổi còn quá trẻ, mới 20 tuổi. Người bình thường theo bản năng cũng sẽ không đối với một người 20 tuổi sinh ra tôn kính gì. Huống chi hiện tại bọn họ còn đang lên án Hứa Thanh Tiêu, làm sao có thể sinh ra lòng kính sợ. Còn dám kêu gào. Được, vậy thì hôm nay Hứa Mỗ cũng xin thánh khí xem xét quyết định. Không biết rằng Hứa Thanh Tiêu sẽ xử lý đám người này như thế nào và bồng nho sẽ có kết cục ra sao? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập tiếp theo. Còn bây giờ xin chào, cảm ơn mọi người đã cùng Trang theo dõi hết tập ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.